Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 42. Hơn nữa còn không trận đấu liền bắt đầu vì bản thân tìm đường lui không là của nàng tác phong a. Mộ Ngôn Ngôn có chút lắp bắp nói chuyện. Đừng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi sẽ chờ ta kết quả đi. Tiêu Ngự Phong nhíu một chút mi. Cho rằng nàng vẫn là giận mình. Kia 16 cái mỹ nhân chuyện. Bất quá chính là một cái hiểu lầm. Không cần thiết rồi dám lâu như vậy. Tiêu Ngự Phong dừng một chút. Về phía trước một bước, vươn một bàn tay, muốn bắt của nàng cầm, giải thích, cũng không ngờ Mộ Ngôn Ngôn lấy cực nhanh tốc độ lui về sau. Hơn nữa thật minh bạch thuyết minh bản thân ý tưởng, ta phải đi về chuẩn bị một chút, ngày mai gặp, lập tức ôm váy bao vây liền đi ra ngoài. Bước chân bay nhanh, nửa điểm nhi không muộn nghi, Tiêu Ngự Phong sửng sốt, lập tức lắc đầu, cũng có chút nói không ra lời. Thôi. Chờ ngày mai qua đi, nàng bị tuyển vì vương phi, lại một mình tìm một cơ hội nói đi, giờ phút này nói, vạn nhất ảnh hưởng nàng chuẩn bị công tác nhưng là mất nhiều hơn được. Chỉ là Tiêu Ngự Phong ngẫm lại, hắn vẫn là rất chờ mong ngày mai này luôn luôn có thể cho nhân tình lình bất ngờ nha đầu hội biểu. Diễn cái gì vũ đạo, Mộ Ngôn Ngôn là bị Dạ Vũ Lĩnh trở về, bởi vì nàng vẫn là tìm không thấy lộ. Mà nàng một hồi đi, còn chưa tới cửa phòng khẩu, còn có cái mặc màu trắng cung trang thanh tú nữ tử thấu tiến lên đây hỏi. Giản Ngôn, ngươi ôm cái gì a? Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ quan tâm này cơ hồ có thể nói là không biết muội giấy. Nhưng ngẫm lại vừa rồi Tiêu Ngự Phong nói, bụng dạ khó lương Tiêu Tiểu cùng Đàm Tinh Thuần sau lưng luôn thương lượng một ít loạn thất bát tao. Chú ý, có lẽ đây là một trong số đó. Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười hạ, càng thêm ôm chặt trong lòng gì đó. Trả lời, là công chúa ban cho ta vật phẩm ni, nga, người tới lầm bầm lầu bầu một tiếng. Liên nhường đường, chờ Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau. Màu trắng cung trang nữ tử trên mặt còn lại là hiện lên một tia rõ ràng đắc ý. Hơn nữa ở lại tại chỗ không hề động, ôm ngực chờ chế diễu. Quả nhiên, không kịp nửa khắc chung. Mộ Ngôn Ngôn trong phòng liền truyền ra một tiếng thét chói tai. Lập tức ôm nhất đại đống toái bố Mộ Ngôn Ngôn chạy xuất ra. Sắc mặt sốt ruột lại tức giận hỏi. Ngươi có biết ai vậy làm cho sao? Không biết, nữ nhân sắc mặt lạnh lùng nói lời này sau xoay người bước đi. Nửa điểm cũng không chần chờ. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Bốn phía nhìn quanh. Chỉ thấy lúc trước còn tại cửa nhìn quanh tú nữ cùng bọn nha hoàn thấy nàng vọng đi lại. Đều lạch cạch một tiếng trực tiếp đóng cửa lại. Ai nha ai làm a? Mộ Ngôn Ngôn rất tức giận chà chà chân. Thanh âm một chút cũng không tiểu nhân nói thầm. Không được, ta muốn dùng châm tuyến nhìn xem có thể hay không may vá đứng lên. Lập tức liền muốn biểu diễn. Sau đó động tác nhanh chóng chạy trở về phòng. Đóng cửa lại sau. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng quần áo rơi trên đất, nàng lấy tay vịn ngạch, không thể không thừa nhận, bản thân vừa rồi kỹ thuật diễn thật là rất di động khoa. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, quả thực có bội nàng một cái ảnh hậu danh vọng, bất quá không có việc gì, chỉ cần có thể tạm thời lừa đến những người đó, làm cho bọn họ cảm thấy nàng hiện tại là không nơi nương tựa phi thường gian nan hoàn cảnh thì tốt. Rồi. Tạm thời vượt qua ngày mai, Mộ Ngôn Ngôn đem hôm nay theo Tiêu Ngự Phong nơi đó được đến váy ở trong phòng nội hảo hảo tìm một cái giấu kín địa phương tàng hảo, lại ôm kia đống phá bố ra cửa, sau đó vang lên hai bên trái phải phòng ở, hỏi còn có hay không nhiều châm tuyến, nàng may vá không đủ, được đến phủ nhận đáp án sau ôm quần áo muốn đi chế y cục. Này một lần động đương nhiên là tiến thêm một bước vì biểu hiện bản thân yếu ớt. Còn có hành tung, hết chương.